Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, tiệc tối khúc nhạc rào, Hoa Tần Hầu Tước Phủ Đệ, không hề tưởng tượng bên trong lớn, cũng không có trang trí kim bích huy hoàng, nhưng lại có 10 phần thời đại cảm giác, Tần Nhiên không hiểu được giám thưởng đồ cổ, càng thêm không cần phải nói là khuôn mặt thế giới này bên trong đồ cổ rồi. Nhưng là hắn cường đại tinh thần cùng cảm giác, lại có thể bén nhạy phát hiện thuộc về hơi thở của thời gian. Liền giống với trước mắt cái này thạch tượng, một mặt ngang thân kẻ cầm thuẫn. Đây là ta thích nhất pho tượng, là gia tộc chúng ta biểu tượng. Cũng là côi bảo chi, nghe đồn bên trong, nó ở Ai Tăng Tanh cả đời lúc bị hạ lệnh điêu khắc. Sau đó Ai Tăng Tanh hai ban cho gia tộc bọn ta, ở giới thiệu cửa chính bên trong. Đình viện bên trong pho tượng này lúc, có, Hoa Tần gương mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Nó, rất không tệ, Tần Nhiên gật gật đầu. Đó cũng không phải phụ họa. Ở tuyệt phần lớn thời gian bên trong, Tần Nhiên đều không phải là một cái ưa thích phụ họa người. Trừ phi có cần phải, mà bây giờ, không cần, Tần Nhiên chỉ là đơn thuần từ điêu khắc kỹ nghệ cùng ngụ ý đại biểu tới nói. Điêu khắc kỹ nghệ không cần phải nói, có thể ở Tần Nhiên dạng này một cái người ngoài nghề xem ra, đều sinh động như sinh, tự nhiên là đại sư thủ bút, đến mức ngụ ý, nhìn xem Hoa Tần Hầu Tước sở tác sở vi không đã biết nói. Ở đại bộ phận quý tộc tiếng phản đối bên trong, vị này Hầu Tước động thân mà ra đứng ở Ai Tăng Tanh sáu đời trước mặt, không liền như là trước mắt kẻ cầm thuẫn. Là quốc vương trung thành nhất hộ vệ sao? Mà lại, Tần Nhiên có thể khẳng định, có, Hoa Tần nhất định sẽ kế thừa từ mình trả ý chí. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Tần Nhiên đối tự mình nhìn người nhãn quang vẫn là tương đối tự tin. Có, Hoa Tần là một cái rất đơn thuần, lại trung thành kỵ sĩ. Cũng tỉ như lúc này, đang nghe Tần Nhiên khích lệ về sau, đem Tần Nhiên xem như bằng hữu có. Hoa Tần lập tức cười bắt đầu, ta liền biết rõ, ngươi nhất định sẽ ưa thích, chờ một lát, tiệc tối kết thúc, ta mang ngươi xem ta còn lại siêu tầm money, tuy nhiên ta rất muốn mang ngươi tiến ta gia tộc bảo. Khố, nhưng là ta hiện tại còn không thể đương ra làm chủ tuổi trẻ quý tộc. Vừa nói, một bên ra hiệu Tần Nhiên hướng về đình viện sau đại sảnh đi đến. Siêu tầm, bảo khố, Tần Nhiên ngẩn người. Sau đó, nghiêng đi đầu, chăm chú nhìn thoáng qua không hề hay biết, còn tại thao thao bất tuyệt quý tộc trẻ tuổi. Không nhịn được, chúng ta, bảo tàng thợ săn, bắt đầu đáy lòng hơi hưng phấn bắt đầu. Bất quá, lập tức, hắn khắc chế rồi, có một số việc có thể là money, có một số việc không thể là money, Tần Nhiên hết sức rõ ràng điểm. Này, hắn không hy vọng chính mình trở thành dục vọng tù binh. Hắn càng ưa thích chính là trưởng khống dục vọng, muốn ăn, hơi phóng túng một chút, cũng không quan hệ, dù sao, hắn khắc chế cái khác, tổng có chút khen thưởng a. Sinh hoạt đáng như vậy, chỉ có ngươi là ô mai vị, không tên, Tần Nhiên lần nữa bắt đầu tưởng niệm thẹn thùng cỏ, cứ thế tại từ đình viện đến đại sảnh trên đoạn đường này. Có, Hoa Tần nói cái gì, Tần Nhiên song toàn đều không có nghe lọt. Chỉ là cơ giới điểm đầu. Cô Lin, ngươi hơi chờ ta một chút, ta cần phải đi đổi một bộ quần áo, ta lập tức quay lại, đi vào đại. Sảnh về sau, có, Hoa Tần nói rằng, sau đó, hướng về phía một mực theo sau lưng người hầu phất phất tay. Lập tức, người hầu này, liền đứng ở Tần Nhiên bên người, tùy thời chờ đợi Tần Nhiên phân phó, Umani Tần Nhiên biểu thị biết rõ. Có, Hoa Tần quay người rời đi, Tần Nhiên thì theo bản năng hướng về đại sảnh nơi hẻo lánh đi đến. Đại sảnh bên trong sớm đi tới mọi người, ánh mắt theo Tần Nhiên di động mà di động, tuy nhiên yến hội còn chưa có bắt đầu, nhưng là xuất phát từ lễ nghi, thu đến mời các quý tộc, thật sớm liền đi tới Hoa Tần Hầu Tước phủ đệ kiên nhẫn chờ đợi. Đối với lần này tiệc tối nguyên nhân. Những quý tộc này đã sớm nhất thanh nhị sờ, cho nên, khi thấy cùng có, Hoa Tần sóng vai mà đi Tần Nhiên về sau, từng cái con mắt liền tỏa ánh sáng rồi. Nhất là, những cái kia tuổi không lớn lắm quý tộc các tiểu thư. Ở phát hiện Tần Nhiên cùng co, Hoa Tần vừa nói vừa cười lúc, trong mắt quang mang cơ hồ là hóa thành rồi thực chất. Một cái đối Hoa Tần gia tộc người thừa kế, có ân cứu mạng người trẻ tuổi, coi như thân phận không phải quý tộc, cũng đáng đầu tư, mà lại, theo, lệnh mới, đẩy ra, ai ngờ nói sẽ phát sinh cái gì. Những thứ này có thể được thỉnh mời mà đến quý tộc. Tự nhiên là đứng ở Hoa Tần hầu tước một bên, chỉ ít, mặt ngoài là như thế này, âm u bên trong có lấy cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cũng sẽ không bày ra trên mặt bàn. Bởi vậy, Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được những cái kia khát vọng ánh mắt. Khẽ chau mày, Tần Nhiên ánh mắt khẽ quét mà qua về sau, dứt khoát xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mắt không thấy, tâm không phiền, bất quá, Tần Nhiên rõ ràng khinh thường những quý tộc này gia đình xuất thân cô gái. Các nàng tự nhiên hiểu được hàm xúc cùng rụt rè, nhưng, các nàng càng thêm hiểu được là cơ hội gì. Vẻn vẹn 4-5 giây về sau, ba cái tự phụ dung mạo tuổi trẻ nữ sĩ từ chỗ ngồi bên trong đứng lên. Các nàng chú ý tới lẫn nhau, lập tức, trên mặt liền chảy ra lễ phép nụ cười. Sau đó, đồng thời, kiên định không thay đổi hướng về Tần Nhiên chỗ tại nơi hẻo lánh. Nó bên trong một vị, vì rồi càng nhanh đi qua, thậm chí là xốc lên mép khóc, chạy chậm rồi bắt đầu. Hai vị khác thì là phản ứng chậm một bước, đợi đến nghĩ muốn chạy tới lúc, đã chậm mà ni vị kia đã đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Chào buổi tối, ngài chính là cô Lin các hạ sao? Vị kia dựa vào tiểu thông minh cái thứ nhất đi vào Tần Nhiên trước mặt tuổi trẻ nữ sĩ. Lộ ra rồi một cái nụ cười. Trên gương mặt lúm đồng tiền nhàn nhạt, 10 phần đẹp mắt, lại thêm ôn nhu thì thầm. Càng làm cho người yêu thích, khó sinh chán ghét ác. Không phải, quả nhiên là ngài. Ta trước đó liền nghe nói. Vị này tuổi trẻ quý tộc tiểu thư cơ hồ là ở Tần Nhiên sau khi trả lời. Liền mở miệng nói rằng. Tiếng nói vang lên rồi, mới phản ứng được, nàng trừng lên rồi hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Tần Nhiên. Sau đó, hai gò má phiếm hồng, hai mắt nổi lên mông lung sương mù, một bộ lá chả ướt át bộ dáng. Tần Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt lạnh ý còn như dao nhỏ đồng dạng. Lập tức, trước mắt quý tộc tiểu thư dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đối phương khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ngụy giả bộ nước mắt, đều quên tiếp tục chảy xuống. Mà lúc này đây, đi theo đối phương sau lưng hai vị quý tộc tiểu thư, thì là nắm lấy cơ hội như vậy đi tới. Đáng tiếc, còn không có chờ hai người mở miệng, Tần Nhiên trực tiếp ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Lập tức, hai cái quý tộc tiểu thư còn không bằng cái thứ nhất. Bị dọa đến kém đến ngã ngồi ở kia, đứng ở Tần Nhiên sau lưng co. Hoa Tần người hầu ngây ngốc nhìn lấy Tần Nhiên, người hầu này nghĩ qua tất cả cục diện, đồng thời làm xong ứng đối chuẩn bị, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ là như thế này. Trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, thậm chí, còn mang theo uy hiếp, cái này giống như, không phù hợp lễ nghi quý tộc a. Người hầu yên lặng nghĩ nói. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới Tần Nhiên căn bản không phải cái gì quý tộc. Mà là một cái người săn ma, tựa hồ, cũng rất phù hợp thân phận, người hầu không cách nào phân biệt càng nhiều, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn cho một bên người hầu nháy mắt ra dấu về sau. Lập tức đi lên trước, làm dịu không khí ngột ngạt, tiếp vào ánh mắt, lại mắt thấy hết thảy người hầu, lập tức đi nhanh như bay chạy hướng về phía sau phòng. Hắn cần phải đi báo cáo nhà mình thiếu gia. Ngài bằng hữu thật là ngoài dự liệu, chúng ta có chút ứng phó không được a. Sau phòng, thuộc về co, Hoa Tần nhà riêng, dù là Hoa Tần hầu tức phủ để không lớn, nhưng đó là cùng các quý tộc so, cùng người bình thường so sánh với, vẫn như cũ là vượt qua tưởng tượng, chỉ ít, làm Hoa Tần gia tộc người thừa kế. Co, Hoa Tần có một bộ trạch viện của mình, là ở hầu tức phủ để bên trong. Nhưng lại độc lập kia loại, đồng dạng, người hầu cũng là lệ thuộc trực tiếp, thiếu gia, một tên nữ tính người hầu, nghênh đón co, Hoa Tần, ta cần kia thân lễ phục, còn có cho ta từ thư phòng cái bàn. Được rồi, ta chính mình đi lấy. Ngươi chuẩn bị lễ phục liền tốt, co. Hoa Tần nghĩ tới điều gì? Trực tiếp cải biến mệnh lệnh. Sau đó, sải bước đi tới thư phòng, thẳng đến bàn sách của chính mình. Hắn vòng qua bàn đọc sách, thẳng đến bên tay phải. Thứ hai đếm ngược cái ngăn kéo, ở một quyển sách che lấp lại. Hắn móc ra cái kia trang bị con nai điểm tâm phòng, bí chế điểm tâm hộp sắt. Đây là hắn đặt trước chế điểm tâm, trên thị trường căn bản không có. Vị đạo tự nhiên là độc nhất vô nhị, nhưng là giá cao chót vót. Cho dù là hắn cái này hầu tước người thừa kế, cũng sẽ không thường ăn. Sờ lấy cái kia hộp sắt, co, Hoa Tần trên mặt có chút không bỏ. Nhưng là, lập tức liền bị mỉm cười thay thế. Có đồ tốt tự nhiên là muốn cùng bằng hữu chia sẻ. Cô Lin nhất định sẽ đối phần này điểm tâm cảm thấy vui mừng, co. Hoa Tần nói, xoay người, hướng đi rồi phòng thay quần áo. Ở nơi đó, hắn thiếp thân nữ phó đã cầm lễ phục, chờ đợi rồi, không có chờ thiếp thân nữ phó. Co, Hoa Tần liền bắt đầu chính mình thoát y, 10 phần nhanh chóng, đem lễ phục mặc vào. Co, Hoa Tần liền không kịp chờ đợi muốn bắt để ý một chút đi chiêu đãi hảo hữu của mình rồi. Bất quá, mới tiến vào thư phòng, hắn liền thấy ngồi ở chỗ đó cha. Cha co, Hoa Tần thu liễm nụ cười, một mực cung kính hỏi Thamani Umani, lão hầu tức gật gật đầu. Khuôn mặt 10 phần nghiêm túc, để trong ánh mắt sắc bén cảm giác càng là bức người. Ở ánh mắt như vậy nhìn soi mói. Co, Hoa Tần không tự chủ đứng thẳng người. Cái này là từ nhỏ thói quen. Cho dù là sau khi thành niên, co, Hoa Tần cũng không có thay đổi. Ta biết rõ ngươi có chút đặc thù yêu thích, mỗi cái người đều là như vậy, nhưng ngươi không nên đem nó bại lộ ở một người xa lạ trước mặt, lão hầu tức chậm rãi nói rằng. Cô Lin là bằng hữu, co, Hoa Tần nói thẳng nói, bất quá, dạng này trực tiếp. Xác nhận lão hầu tước trao mày, ta nói qua cho ngươi, thân là Hoa Tần gia tộc người thừa kế, ngươi không thể có bằng hữu, ngươi có chỉ là minh hữu. Lão hầu tước âm thanh cất cao rồi một điểm mần ni co, Hoa Tần không nói một lời, nhưng là kia quật cường bộ dáng, thì cáo chi lão hầu tước, chính mình hài tử là nghĩ như thế nào, hoặc là nói, thân là cha, hắn biết rõ co, Hoa Tần hiện tại ý nghĩ. Thật sự là quá trẻ tuổi, người vĩnh viễn không biết, người cái gọi là bằng hữu sẽ cho người tạo thành bao lớn thương tổn, liền như là người không biết, một khi bị bí mật của người bị phát hiện về sau. Người sẽ tiếp nhận cái gì đồng dạng, co, người là khác biệt, làm người quyết định trở thành Hoa Tần gia tộc người thừa kế một khắc kia chờ. Đi, người liền trở nên không đồng dạng, cho nên... Nhẫn nại một cái đi, lão hầu tức hít một hơi thật sâu. Lúc này mới nói tiếp nói, lại nói ra câu nói sau cùng lúc, lão hầu tức trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, bi thương cùng thống khổ, đó là một loại đau xót xen lẫn mà qua đi bóng tối. Nhìn lấy bộ dáng của cha, co, Hoa Tần toàn thân run lên, hắn cắn môi, hắn ánh mắt bên trong mang theo dãy giụa. Ta thật chẳng lẽ một người bạn cũng không thể có sao? Có, Hoa Tần làm lấy sau cùng dãy giụa. Lão hầu tức nhìn lấy chính mình hai từ. Hắn 10 phần nghĩ muốn gật đầu. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị gật đầu sát kia. Hắn nhìn trước mắt ánh mắt của con trai. Hắn lập tức mềm lòng. Hắn đã thua thiệt rồi con trai rất nhiều. Nhưng hắn nội tâm lại biết rõ cái gì là đối với gia tộc tốt nhất. Có lẽ, nghĩ tới điều gì lão hầu tước, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi rất tin tưởng ngươi người bạn này. Umani, nghĩ đến tần nhiên là đồ vật lúc, nhận thật không có ngụy trang bộ dáng. Co, Hoa Tần gật gật đầu, được vậy ngươi đem bí mật của ngươi nói cho hắn biết, sau đó. Ta sẽ phái người thăm dò hắn, nếu như hắn có thể thay ngươi giữ bí mật. Như vậy, ta liền tán thành hắn trở thành ngươi bằng hữu duy nhất. Nếu như không có, ta hy vọng có ngươi thu hồi trong lòng sau cùng một phần ngây thơ, thế nào? Lão hầu tước hỏi lại nói, có thể, có, Hoa Tần không chút do dự gật gật đầu. Tuy nhiên hắn biết rõ, chính mình tra cổ tay, mưu kế hết sức lợi hại, nhưng là hắn tin tưởng Tần Nhiên, đây là đối với bằng hữu tín nhiệm, không thể do dự, kia một lời đã định, nhìn con mình chém đinh chặt sắt bộ dáng, lão hầu tức cười một tiếng, cũng tốt, để chính mình con trai thấy rõ ràng cái thế giới này hắc ám một mặt. Cũng là tốt, đến mức thuyết phục cái kia cô Lin, hắn có niềm tin tuyệt đối. Ngay tại hai cha con hoàn thành ước định sau một khắc, tiếng bước chân vội vã ở bên ngoài vang lên, thuộc về co, Hoa Tần gần tùy tùng chạy vào. Khi nhìn đến thư phòng bên trong lão hầu tức lúc, vị này gần tùy tùng lập tức khom mình hành lễ. Sau đó, nhìn về phía co, Hoa Tần, ánh mắt mang do dự. Đối với cái này, lão hầu tức không có có bất kỳ bất mãn gì. Tương phản, hắn tán thưởng nhìn một chút chính mình con trai, có thể làm đến điểm này, nói rõ chính mình con trai 10 phần ưu tú, ở quý tộc gia đình bên trong, thực lực là một bộ phận, thống lĩnh cấp dưới là một bộ phận, còn có giao tiếp thì là còn lại phía dưới bộ phận. Kỷ luật nghiêm minh, ân uy tịnh thi, là mấu chốt trong đó, đến mức trung thành, thì là kết quả, một cái lúc cần phải khắc cảnh giác kết quả. Ta chờ ngươi ở ngoài, lão hầu tước nói, liền hướng về bên ngoài thư phòng đi đến, đợi đến lão hầu tước sau khi rời đi, vị này gần đứng hầu khắc câu nói cực nhanh, lại rõ ràng đem vừa mới phát sinh ở bên trong đại sảnh sự tình nói một lần. Ha ha ha, không hổ là bằng hữu của ta, hắn nhất định là thấy rõ ràng rồi những tên kia bản. Chất co, Hoa Tần phát ra vui sướng tiếng cười. Đem mới vừa cùng cha ở giữa kiềm chế quét sạch, sau đó, sải bước đi ra ngoài, người rất vui vẻ, lão hầu tức cùng con trai sóng vai mà thịnh hành hỏi. Ừ mani, vừa mới, làm co, Hoa Tần đem vừa mới phát sinh ở đại sảnh sự tình cáo chi chính mình lão hầu tức về sau. Lão hầu tức đầu tiên là sững sờ, sau đó, nhếch miệng lên lắc lắc đầu. Quá mức lỗ mãng, hắn dạng này sẽ chỉ vô duyên vô cớ gây thù hằn, mà lại. Theo bản năng, lão hầu tức nghĩ muốn phân tích cho chính mình con trai nghe. Bất quá, co, Hoa Tần cũng không nghĩ muốn nghe những thứ này. Cho nên, bước nhanh hơn, nhưng là, đợi đến hắn trở về đại sảnh lúc, lại thấy được làm hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Hết chương.